Chương 354, Bội Thu. 354, Bội Thu. Tử Kim Hồ Lô, từ Lữ Thụ lấy đến trong tay thời điểm liền xem như hố người pháp khí tới dùng, chỉ trước đó Lữ Thụ chưa từng nhẫn tâm giết người, cũng không có nhất định có thể giết người, cho nên vẫn luôn không có khai phát nó công dụng mới, mà bây giờ không giống, trước mắt đều là đáng chết người, cái gọi là quay đầu hồ lô tác dụng liền để cho tất cả bị điểm đến danh tự người trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ phương hướng, nếu là mặt đối mặt đương nhiên không có lực sát thương gì. Nhưng đối phương nếu là đưa lưng về phía Lữ Thụ, quay đầu hồ lô liền thành đại sát khí, mà lại, quay đầu hồ lô giết người chi tinh chuẩn tương đương kinh khủng, giờ ai ai chết, chỉ cần đẳng cấp tại Lữ Thụ phía dưới, căn bản không có cái gì phản kháng chỗ trống. Lữ Thụ đến nay vẫn không có thể hảo hảo thí nghiệm một cái nếu như chờ cấp cùng hắn ngang hàng sẽ là cái gì hiệu quả. Hắn lúc trước mua đến tay bên trong về sau liền để Lữ Tiểu Ngư cầm đối với mình thử một chút, Lữ Tiểu Ngư niệm tình hắn danh tự, hắn là có thể ngạnh kháng không quay đầu. Bất quá hắn lúc ấy cao hơn Lữ Tiểu Ngư một cái cấp bậc, cho nên đến nay không biết cùng cấp sẽ là cái bộ dáng gì. Tâm hắn nghĩ, luôn nhìn có người nói đối phó thế nào lão sư đại học lên lớp điểm danh, hỗ trợ thét lên A thần mã. Mình nếu là làm giáo sư cái gì, ha ha, không đang dạy trong phòng ngồi nhìn về phía hắn học sinh. Đương nhiên, loại chuyện này cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi, bằng không thì bên trên một tiết khóa, phía ngoài trường học trong quán internet chết một đám học sinh làm sao bây giờ. Lữ Thụ trước tiên đem trên đất tê rần túi tiền thu vào sơn hà ấn bên trong. Hiện tại còn không phải kiếm tiền thời điểm, hắn vào nhà lục soát, hoàn toàn bằng vào đối năng lượng ba động cảm ứng đến, chỉ cần đối phương là pháp khí, liền chạy không thoát cảm giác của hắn. Phát hiện trước nhất chính là 8 mai linh thạch, cái đồ chơi này đối Lữ Thụ tác dụng không phải quá lớn, vốn là nghĩ đến chợ đen bán đâu, kết quả hiện tại chợ đen trực tiếp được bắt gọn hắn bán cho IDA. Đồng quan bên kia ngược lại là còn có cái chợ đen, chỉ nơi đó cũng là cần bắt gọn địa phương A, xem ra 23 mai linh thạch chỉ có thể trước đặt ở trong tay. Trong tay có cái gì lại bán không được cảm giác thật khó thụ, Lữ Thụ phiền muộn nghĩ đến, còn lại linh lực ba động đã không nhiều lắm, một thanh cùng loại bắt mang di tích bên trong thiết phủ đồng dạng cấp bậc vũ khí, chỉ có thể nói Lữ Thụ thật xem trọng bọn hắn, trước đó còn tưởng rằng dân gian có thể hay không còn ẩn giấu đi cái gì đại sát khí đâu, kết quả hiện tại xem ra thật đúng là không có. Cái cuối cùng đồ vật để Lữ Thụ kinh dị một cái, kia là một cái ngón trỏ mọc giống như là phi đao đồng dạng đồ vật, vô cùng nhỏ nhắn. Chỉ trên thân đao kề cận không biết là thứ gì vật chất màu đen, đem nó nguyên bản bộ dáng đều bao trùm, nhưng mà Lữ Thụ vừa lấy đến trong tay, bên hông hắn tử kim hồ lô bỗng nhiên rung động, mà trong tay hắn tiểu xảo phi đao giống như là cảm nhận được cái gì hiệu triệu, bay thẳng tiến vào trong hồ lô. Cái quỷ gì? Lữ Thụ dùng thần thức quét tới, đang phát hiện chuôi này phi đao lơ lửng tại trong hồ lô, thật giống như quyển kia thân chính là vị trí của nó đồng dạng. Sau đó, hồ lô thể hiện ra Lữ Thụ từ trước tới nay chưa từng gặp qua một mặt. Nó đúng là bắt đầu chậm chạp rút ra linh khí chung quanh, ngay sau đó, hồ lô nội bộ giấy lên một đám lửa bắt đầu bị bỏng phi đao, mà phi đao bên trên vật chất màu đen, đúng là cực chậm rãi bắt đầu hòa tan. Lữ Thụ thử thao túng phi đao nhưng không có phản ứng gì, liền ngay cả sử dụng quay đầu hồ lô thời điểm, quay đầu hồ lô đều không để ý hắn. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, quỷ quái như thế sao, chẳng lẽ nói cái này phi đao cùng hồ lô nguyên bản là một đôi, về sau thất lạc, hắn chợt nhớ tới nào đó chuyện thần thoại xưa, có thể cũng không phải quá chắc chắn. Thật sự là trước đó quay đầu hồ lô cho hắn không đáng tin cậy ấn tượng một lát còn thay đổi không đến. Trước mặt kệ, chờ hồ lô đốt sạch phi đao bên trên vật chất màu đen rồi nói sau, hắn thuận tay đem hồ lô ném vào sơn hà ấn bên trong, kết quả vừa ném vào Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, cái này hồ lô là hấp thu thiên địa linh khí a, ném vào sơn hà ấn bên trong còn thế nào hấp thu thiên địa linh khí, nơi đó thế nhưng là ngăn cách hết thảy a. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ thình lình phát hiện hồ lô tiến vào sơn hà ấn sau vậy mà bắt đầu chậm rãi hấp thu trong cơ thể hắn tinh thần chi lực, bởi vì sơn hà ấn liền tay tại trong cơ thể của hắn. Lữ Thụ sửng sốt một chút, không phải ta nói sơn hà ấn ngươi mặc kệ quản nó sao, liền nhìn xem nó cách không rút tinh thần chi lực đây. Thần trí của hắn lại quét qua, chợt phát hiện lúc này trong hồ lô giấy lên trong ngọn lửa đều tựa hồ lôi cuốn lấy tinh thần giống như sáng chói điểm lấm tấm. Tính toán mặc kệ, dù sao hấp thu tinh thần chi lực còn không có hắn khôi phục nhanh. Một trận chiến này cực kỳ dễ dàng còn thu hoạch tương đối khá, Lữ Thụ biểu thị rất hài lòng, về phần nộp lên trên tan vật loại chuyện này, ha ha, không tồn tại, vĩ nhân không đều nói sao, từ quần chúng bên trong đến quần chúng bên trong đi, chúng ta muốn làm chính là cái gì, chính là đem thổ vĩ cùng ác bá tài chủ từ quần chúng nơi đó cưỡng đoạt tới đồ vật còn cho nhân dân quần chúng, không sai, Lữ Thụ chính là quần chúng, bởi vì tại viện mồ côi duyên cớ, hắn khi còn bé không có gia nhập quá ít trước đội, trung học thời điểm không có gia nhập qua đoàn thanh niên cộng sản, đi làm giấy chứng nhận thời điểm, chính trị diện mạo phía trên đều phải lấp quần chúng hai chữ, ai dám nói hắn không phải quần chúng, cho nên Lữ Thụ đem tang vật thu về chính mình dùng, thật sự là một chút áp lực trong lòng đều không có, mọi thứ đều muốn giảng đạo lý mà. Cái này một đợt, tự hồ bởi vì sợ hãi nguyên nhân, Lữ Thụ chỉ là này nháy mắt giết người thu hoạch đến tâm tình tiêu cực giá trị, cũng đã thu hoạch hơn 2 vạn. Lữ Thụ có chút nhức cả trứng, giết quá nhanh a. Vương Lực bọn người thật vất vả thoát khỏi nhà ga bắt gái, đến cuối cùng Vương Lực cũng không dám ăn chén kia chưng mặt, bọn hắn ngược lại là thật không sợ bắt gái cho bọn hắn tới cứng, thật sự là người ta bưng chưng mặt đến cấp ngươi làm phục vụ, ngươi cũng không tốt trực tiếp đánh người ta đi. Bất quá Lữ Thụ lúc ấy cho 300 khối tiền, kia là mua 6 đưa 1, liền ngay cả hai nữ hài đều chưa thả qua. Một cái bác gái bưng chưng mặt tiếng Hà Hiết cùng Lưu Tuyết Nhược gian phòng lúc cũng sửng sốt một chút, thế nào vẫn là nữ hài đây, không quan hệ, nữ hài sinh ý làm theo không lầm, bác gái đây chính là gặp qua sóng to gió lớn người. Chờ bọn hắn thật vất vả sau khi đi ra chạy tới mục tiêu địa điểm, mọi người thương lượng xong muốn trước điều tra điều nghiên địa hình, hai tên nam sinh đi vào trước cầm một viên linh thạch tiến hành thăm dò, nhìn một chút đối phương tình huống lại nói, đám người khác ở bên ngoài. Kết quả hai nam sinh đi vào về sau, không có qua phút liền cho người bên ngoài gọi điện thoại, tiến đến, mau vào. Tất cả mọi người đi vào về sau liền nghe đến mùi máu tanh nồng đậm, còn có những cái kia cổ quỷ dị bẻ gãy thi thể, cảnh tượng này quá quỷ dị, bọn hắn căn bản liền chưa thấy qua. Mấy một thiên tài bỗng nhiên liền nôn, chờ nôn cả buổi tài chậm ở, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chết như thế nào, cũng không giống là nội chiến a. Các thiên tài so sánh một cái nhiệm vụ tư liệu, tổng cộng 17 người, không có một cái nào may mắn thoát khỏi, tất cả đều nằm ở chỗ này. Mấu chốt là, đối phương là 17 người, cái này rõ ràng chính là có ai tại chỗ cho tất cả mọi người giết, không phải từng cái đánh tan. Cái này cỡ nào ít người mới có thể làm đến đây, hẳn là một đám người đem nơi này quét sạch a, ai làm a.